Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319: Phá trận giải ly điệp. Hứa Khắc, Tống Dương tức hổn hển, lại có chút thanh âm tuyệt vọng ẩn ẩn từ phía dưới truyền đến. Trở về từ cõi chết, Hứa Khắc quay đầu nhìn lại, bảo đảm Tống Dương sẽ không đuổi theo. Qua rất lâu, không nhìn thấy đối phương bóng người. Cái này không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Thanh, cảm ơn á. Hứa Khắc như quen thuộc đối Thanh Loan Điểu nói ra. Thuận tay vuốt ve xuống cổ của nó. Thanh Loan Điểu một bên bay lên, một bên nhẹ nhàng vó kêu một tiếng. Lấy đó đáp lại. Mà Lý Phàm thì là bởi vì liên tục phát động hai cái thiên phú thần thông, tiêu hao quá lớn, lại bị người đuổi giết. Tinh thần cao độ căng cứng. Lúc này bỗng nhiên trầm tĩnh lại, nhất thời tối tăm ngủ thật say. Mà giấc ngủ này, hắn tại vẫn tiên cảnh bên trong tồn tục kỳ hạn cũng đã đến. Chờ hắn hồi phục ý thức, lại là đã quay trở về trong tu tiên giới. Trở về chỗ phía dưới lần này hơi có chút đầu voi đuôi chuột ý vị vẫn tiên cảnh ngự thú tông hành. Trình, Lý Phàm không khỏi cảm khái một câu. Thì cái này, không giống trước đó phụ thân Tử Tiêu Tông Lý Trần như thế. Có độc lập tự mình ý thức, có thể tự do hành động không nói. Khởi điểm cũng cực thấp, chỉ là vỏ trứng bên trong ra đời ấu chim. Cơ bản chuyện gì cũng không làm thành. Suốt ngày tại vui chơi giải trí bên trong vượt qua. Hơn 2 tháng thời gian, trưởng thành lại thế nào cấp tốc, thực lực tăng lên cũng có hạn, trúc cơ kỳ cũng đã là cực hạn. Tại thượng cổ thời kỳ tu tiên giới, cái này tu vi cơ hồ cũng là hạng chót tồn tại. Coi như muốn làm những thứ gì, cũng bất lực, chẳng lẽ lại, muốn hiện ra bản thể tự do hành động, hoặc là, chấm ngoặc kép, cùng phụ thân Huyền Điểu lúc mơ hồ không rõ tư duy khác biệt. Lý Phàm rất nhanh nghĩ đến trước đó, người mang côn bằng tinh huyết Diệp Phi Bằng, tu luyện tạo hóa hồng lô công, thối luyện kích hoạt côn bằng huyết mạch sự tình. Có lẽ, cái này tạo hóa hồng lô công điều động thể nội mật tàng phương pháp. Đối với dị thú có kỳ hiệu, ngược lại là có thể nếm thử một hai. Chấm ngoặc kép, cũng là không vội, lại nhìn xem lần lại lần nữa tiến vào, sẽ có thay đổi gì. Bởi vì Ninh Viễn Thành cùng Ngự Thú Tông bên trong đều xuất hiện cái kia thần bí Bạch Tiên Sinh tung tích, cho nên Lý Phàm đề cử cái này Ngự Thú Tông bên trong tràng cảnh tất nhiên cũng là cùng trước đó Ninh Viễn Thành một dạng, không vừa lòng nào đó loại điều kiện thì không cách nào đào thoát, một mực ở vào một loại nào đó trong luân hồi, đến mức là cũng không phải không cần xoắn suýt, lần sau lại lần nữa tiến vào tự sẽ biết được, cảm ứng kỳ hạn, ước chừng nửa năm sau, hạn chế liền sẽ biến mất. Đến lúc đó chính mình cần phải Thiên Vũ Châu chuyện, tiến về Thiên Vận Châu. Có điều, có lẽ Kỷ Hoành Đạo sẽ không dễ dàng như vậy thả ta rời đi. Dựa theo kế hoạch ban đầu, mỗi cái châu học viên tại hoàn thành huấn luyện về sau, cơ bản đều là trở lại quê hương mình, phụ trách Thiên Huyền Tỏa Linh trận kiến tạo. Nhưng bây giờ Tùng Vân Hải đã biến mất, không biết ta sẽ có cái gì an bài. Mà lại, rời đi Thiên Vũ Châu trước đó, ta còn có một chuyện muốn làm. Lý Phàm rời đi bế quan mật thất, đi vào có Thiên Huyền kính chỗ gian phòng, tìm tòi lên cực thành Thiên Tôn treo giải thưởng có quan hệ tin tức. Diễn pháp giác sử dụng cơ hội sao mà quý giá, bất kỳ người nào đều không muốn bỏ qua. Trong khoảng thời gian này, nguyên bản thì chân quý vô cùng kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo, giá cả càng là lên nhanh, có tiền mà không mua được, thường thường cần phải dùng cao giai công pháp hoặc là đặc thù bảo vật mới có thể đổi được. Có tin tức ngầm nói, đã có tu sĩ theo một chỗ trong di tích phát hiện một cái trường sinh quả. Nghe nói này quả chính là thượng cổ đám tu tiên giả dùng trường sinh chủng tế luyện mà thành, có thể kéo dài tuổi thọ 500 năm. Quá khứ chỉ ở điển tịch đôi câu vài lời bên trong gặp qua. Không muốn bây giờ thế mà thật còn có thể nhìn thấy vật thật. Vị này may mắn tu sĩ, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, đã đem trường sinh quả hiến tặng cho cực thành Thiên Tôn. Đồng thời cả ngày trốn ở Thiên Huyền Kính trong không gian. không chịu ra ngoài, chỉ chờ thời kỳ vừa đến, thực hiện sử dụng diễn pháp giác cơ hội, tà hóa sinh thọ quả, cũng kéo dài tuổi thọ 300 năm. Không biết có thể hay không đứng hàng trước ba. Nguyên bản ta còn lòng tin 10 phần. Bất quá huyền hoàng giới dù sao lịch sử xa xăm, bí ẩn bảo vật quá nhiều. Trọng thưởng phía dưới xuất hiện so thọ quả còn đắt hơn nặng, cũng là bình thường. Chờ kết quả công bố, nếu là thế này không được, cũng có thể tìm hiểu ba hạng đầu lai lịch, đời sau nhắc lại trước mưu đồ. Có điều, chuẩn bị lại là cần sớm làm. Trước đó cỗ kia phân thân đã theo Tùng Vân Hải đồng loạt chôn vùi tại Mặc Sát trong tay. Cực Thành Thiên Tôn treo giải thưởng sự tình, có thể nói là vạn chúng chú mục, chủ động nhảy ra, đứng tại tụ ánh sáng dưới, cũng không phải Lý Phàm xử thế chi đạo. Để cho an toàn, Lý Phàm quyết định vẫn là chế tác một bộ phân thân đi nhận lấy khen thưởng. Dù sao phân thân biết được công pháp, cũng liền mang ý nghĩa bản tôn nắm giữ Thâu Thiên Hoán Nhật quyết chế tác phân thân, muốn so bản tôn thấp một cái cảnh giới nhỏ. Vì giải thích thọ quả lai lịch, phân thân thấp nhất nếu là có thể tiến vào vẫn tiên cảnh kim đan cảnh giới. Nói cách khác, ta phải nhanh một chút tu hành đến kim đan trung kỳ. Chỉ dựa vào chính ta tu luyện, có chút miễn cưỡng, mới hoa màu còn chưa gieo xuống. Chỉ có thể hy vọng Tiêu Hằng nhiều phản hồi điểm tu vi. Tô tiểu muội bọn họ biến mất tại chiều Nguyên Tông bên trong di tích đã có một đoạn thời gian. Tuy nhiên trong thời gian này nàng dường như theo trên cái thế giới này biến mất đồng dạng. Một điểm tu vi đều không có phản hồi cho ta. Nhưng là ta theo tọa sơn quyết mơ hồ liên hệ bên trong cảm ứng được, Tô tiểu muội cùng Trương Hạo ba hai người còn sống. Bọn họ sau khi ra ngoài, hẳn là sẽ mang cho ta điểm kinh hỉ đi. Không có đem hy vọng toàn bộ ký thác vào trên thân người khác. Lý Phàm tại nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, bắt đầu tiếp tục tu hành. Thời gian thoáng một cái đã qua. Rất nhanh, Thiên Huyền Tỏa Linh trận lớn nhất khảo hạch cuối cùng đã toàn bộ kết thúc. Thành tích sau khi ra ngoài, Kỷ Hoành Đạo truyền lời, để ra ngoài học viên tất cả đều trở về Hoàn Vũ biệt viện. Mọi người lại lần nữa tề tụ một đường, không khỏi có chút khẩn trương. Kỷ Hoành Đạo mỉm cười, không có gấp tuyên bố thành tích, mà chính là trước giới thiệu trước đó nói tới. Khảo hạch tích yêu người khen thưởng, xuất ra một cái ngọc chế mâm tròn. Hắn nói ra, đây chính là cái kia để cho ta trông mà thèm vật nhỏ. Hoặc là nói, tất cả trận pháp sư biết được nó công hiệu về sau, đều sẽ đối với nó yêu thích không buông tay. Mọi người không ngại đoán một chút, nó để làm gì? Lý Phàm quan sát tỉ mỉ lấy Kỷ Hoành Đạo ngọc trong tay bàn, cảm thấy có chút quen mắt, nghĩ nghĩ, rất nhanh kịp phản ứng. Thứ này cùng trước đó đã từng nhìn thấy phá trận bàn giống nhau đến 7 phần. Cái gọi là phá trận bàn thì là một loại có thể tại không phá hư trận pháp kết cấu tình huống dưới, đối với trận pháp tiến hành cấu thành phân tích, từ đó có thể vì trận pháp sư cung cấp phá trận phương án tham khảo pháp bảo. Chẳng lẽ nói, vật này là phá trận bàn tiến giai bàn? Lý Phàm không khỏi nghĩ như vậy đến. Hiển nhiên, không ngừng Lý Phàm một người cho rằng như vậy. Rất nhiều các học viên ánh mắt nhìn chằm chằm ngọc bàn, thần sắc hưng phấn. Xem ra các ngươi đã đoán được, vậy ta thì không thừa nước đục thả câu. Vật này công hiệu hoàn toàn chính xác cùng phá trận bàn có chút cùng loại. Kỷ Hoành Đạo vuốt ve ngọc bàn, hơi xúc động nói, nhưng nó nhưng còn xa so phá trận bàn phải cường đại. Nguyên bản phá trận bàn 1080 cái tạo thành một bộ, nhưng cái này nho nhỏ ngọc bàn, chỉ nó một cái, phá giải trận pháp lên, lại so chọn bộ phá trận bàn đều phải nhanh hơn mấy lần. Bởi vì nó cũng là thiên huyền kính mới, nhất đản sinh tái sinh thể một trong, cùng sở hữu 9 cái. Chúng ta đem bọn nó mệnh danh là giải ly điệp. Hết chương.